Vô thượng sát thần, chương 2801, huyết sắc thạch môn. Góc truyện audio.com.ct, Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến. Bản thân vậy mà sẽ ở huyết ma luyện ngục bên trong nhường linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Càng không nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Nếu như hắn hiện tại muốn đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể làm được, bất quá Tiêu Phàm lại không có, ở không có lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thời không pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đệ tứ trọng lúc. Hắn không nghĩ qua phóng ra một bước này, bởi vì một khi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, mặt khác pháp tắc liền sẽ cùng hắn sinh ra một loại bài xích. Hắn muốn tiếp tục lĩnh ngộ, vậy liền càng thêm khó khăn. Tiêu Phàm là một cái bảo trì bình thản người, tự nhiên sẽ không xúc động. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm hai tay chấn động, từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên người hắn nở rộ mà ra. Hóa thành một phiến huyết sắc thế giới, bao phủ chu vi hơn trăm dặm. Huyết sắc thế giới bên trong, phát ra một cỗ bạo lệ khí tức, cho người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là pháp tắc lĩnh vực uy lực sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Khó trách thế nhân đều nói thần vương cảnh hậu kỳ cùng thần vương cảnh đỉnh phong tầm đó chênh lệch là thiên địa cái hào rộng. Này mặc dù có chút khoa trương, nhưng này chênh lệch xác thực không phải bình thường lớn. Hắn hiện tại lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Chỉnh thể thực lực chỉ tăng cường gấp 5 lần có thừa. Tất cả những thứ này, đều là sát lục pháp tắc lĩnh vực mang đến. Tiêu Phàm tự tin, lấy hắn hiện tại thực lực, nếu như gặp gỡ bình thường đại đế cảnh tiền kỳ, hoàn toàn không cần quá mức bị động, không nói chém giết, chỉ ít chính diện giao phong hoàn toàn không có vấn đề gì. Lĩnh ngộ cùng một loại pháp tắc ảo diệu đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong quả thật có ưu thế. Nếu như là lĩnh vực một loại pháp tắc mấy loại ảo diệu, muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực, còn phải đem mấy loại ảo diệu dung hợp mới được, mà lĩnh ngộ cùng một loại ảo diệu, trực tiếp liền có thể hình thành lĩnh vực. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, khó trách Bạch Ma nói cho hắn, lĩnh vực cùng một loại pháp tắc ảo diệu, muốn so lĩnh ngộ một loại pháp tắc mấy loại ảo diệu muốn gian nan. Bởi vì nhường một loại pháp tắc ảo diệu đột phá quá trình, liền là dung hợp quá trình. Hai loại này phương pháp nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Một loại là ở đột phá quá trình bên trong tiêu phí càng nhiều thời gian. Mà một loại là đột phá thần vương cảnh đỉnh phong sau đó lại hoa thời gian. Hồi lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía bốn phía xương máu mênh mông thế giới. Hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh huyết ma dĩ nhiên đều biến mất hết. Chẳng lẽ đều bị ta luyện hóa xong? Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn chỗ nào biết rõ, những cái kia huyết ma căn bản không phải hắn cho luyện hóa xong, mà là cương mới vừa lĩnh ngộ sát lục pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu lúc. Trực tiếp đem tất cả huyết ma đều cho làm thịt, về phần những cái kia huyết ma linh hồn năng lượng, cũng toàn bộ bị hắn hấp thu, nếu không mà nói, hắn linh hồn chi lực căn bản không có khả năng thật đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Lại càng không cần phải nói khí tức hoàn toàn ổn định lại. Không biết ở chỗ này ngây người bao lâu, cũng nên rời đi, Tiêu Phàm tự nói một tiếng, bắt đầu tìm kiếm lấy cửa ra. Mảnh này huyết sắc thế giới không phải rất lớn, lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn lực lượng, hoàn toàn có thể toàn bộ bao trùm, cũng liền chu vi 3 vạn dặm tả hữu. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ngưng trọng, một khắc sau, Tiêu Phàm bỗng biến mất ở nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, hắn liền đi tới đỉnh một ngọn núi. Đứng ở đỉnh núi, Tiêu Phàm ngắm nhìn qua phía trước không trung, nếu như những người khác nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Chỉ thấy Tiêu Phàm ở sơn phong không trung, có một đạo huyết sắc quang hoa lơ lửng tại đó. Cẩn thận xem xét, kia lại là một cái lơ lửng cửa đá phía trên phủ đầy đường vân, phát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Nó lơ lửng tại đó, tựa như tuyên cổ trường tồn, một mực đứng sừng sững trong thiên địa. Huyết sắc thạch môn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không biết tại sao, này cửa đá dĩ nhiên cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Tựa như đã từng nhìn thấy qua, loại cảm giác này mười phần quái dị, nhưng lại cực kỳ chân thực. Này khí tức, cùng huyết u minh có chút tương tự. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Đột nhiên, hắn phóng ra bước chân, chậm rãi hướng về kia huyết sắc thạch môn đi đến. Hắn rất muốn biết rõ, này cửa đá là thứ gì? Mấy tức thời gian, Tiêu Phàm liền đi tới cửa đá trước mặt. Cửa đá phía trên lập loè nhàn nhạt quang hoa, hình thành một màn ánh sáng, đem cửa đá bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, chậm rãi duỗi ra tay phải, hướng về huyết sắc thạch môn đẩy đi. Này cửa đá cho hắn một loại mười phần quái dị cảm giác. Tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy cửa đá chung quanh, nhưng hắn tin tưởng, nếu là đẩy ra cửa đá, nhất định sẽ mở ra một cái kỳ lạ thế giới. Ly khai a, nơi này không phải ngươi có thể tới. Cũng liền ở Tiêu Phàm tay phải sắp đụng chạm đến cửa đá một sát na kia, một đạo ung dung thanh âm ở hư không vang lên, Tiêu Phàm thân hình nháy mắt dừng lại ở đó. Ai? Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc, lại là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Bất quá một khắc sau, Tiêu Phàm ánh mắt nháy mắt rơi ở trên cửa đá, trên mặt lộ ra kinh hãi, đồng thời lui về sau mấy bước, sợ hãi nhìn xem cửa đá. Ngươi dĩ nhiên có thể nói chuyện. Tiêu Phàm chỉ cửa đá, một mặt bất khả tư nghị nói. Không sai, vừa mới nói chuyện chính là huyết sắc thạch môn. Giờ phút này cửa đá phía trên, còn lộ ra một khuôn mặt người, tựa như một cái già nua lão giả, cũng đã gần đất xa trời. Thế gian chủng tộc ngàn vạn, ngươi chưa thấy qua có nhiều lắm. Huyết sắc thạch môn mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Trong lòng lại là thầm than một tiếng, thế hệ này tu la tử, thực lực cũng quá kém. Ngươi là thạch nhân tộc. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Lúc trước hắn nhìn thấy thạch thánh lúc, không phải cũng là như thế kinh ngạc sao? Thạch nhân tộc, xem như giữa thiên địa cực kỳ cường hoành to lớn chủng tộc. Có thể nói chuyện có cái gì quái gì, cũng trách Tiêu Phàm cho đến nay. Ngoại trừ gặp qua một chút thú tộc bên ngoài, đại bộ phận gặp được đều là nhân tộc, nên trước tiên không có hướng cái phương hướng này nghĩ. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lựa chọn ngươi. Huyết sắc thạch môn dò xét Tiêu Phàm lúc này, đột nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu lời nói. Tiêu Phàm sững sờ, không biết huyết sắc thạch môn là có ý tứ gì. Lúc này, huyết sắc thạch môn lại nói, trên người ngươi có tộc ta khí tức. Ngươi gặp qua tộc nhân ta, nếu như tiền bối nói tới là thạch nhân nhất tộc mà nói. Ta xác thực gặp qua, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Lấy ngươi thực lực, tiến vào đệ tam tầng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đi đi, huyết sắc thạch môn không có nói thêm cái gì, cũng không có cùng Tiêu Phàm tiếp tục giao lưu ý tứ. Đi, Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống. Hắn còn nghĩ từ huyết sắc thạch môn trong miệng moi ra một chút tin tức đây. Không nghĩ đến huyết sắc thạch môn dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Bất quá Tiêu Phàm cũng từ huyết sắc thạch môn trong miệng nghe được một chút tin tức. Này cửa đá sau đó, hẳn là thông hướng huyết ma luyện ngục đệ tam tầng nhập khẩu. Tiền bối, Tiêu Phàm hít sâu một cái, còn muốn hỏi thăm cái gì? Nhưng mà, nghênh đón hắn, lại là một đạo huyết sắc cửa đá hư ảnh, một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng về Tiêu Phàm nộ oanh mà đến. Ở đạo này huyết sắc thạch môn hư ảnh đánh xuống, Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ cảm giác chung quanh không gian phá toái, thân thể không nghe sai khiến, trực tiếp rơi vào hắc ám hư vô, người tới quá sớm, làm hắc ám biến mất thời khắc. Huyết sắc thạch môn bên trong lại truyền tới một đạo thâm thẳm thanh âm. Ủng hộ CVT, cách chương.